Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974, một chút hy vọng sống. Một tiếng hét thảm, lại xuất hiện như thế đột ngột. Cái này một tiếng hét thảm, không chỉ là Lương Sơn Bảy Kiệt mộng, liền liền mũ rộng vành nữ tử đều có chút mộng bức. Tám cái đạo cảnh cao thủ hỗn chiến. Hơn nữa còn là đánh bảy cục diện, cái này loại tuyệt đối không có khả năng lật bàn cục diện lại bị mũ rộng vành nữ tử nhìn như hồ. Nháo một kiếm đánh xảy ra ngoài ý muốn tất sát, đạo cảnh cao thủ giao thủ sắc bén cỡ nào nhanh chóng. Tránh chuyển xê dịch ở giữa thiên băng địa liệt, kiếm khí tung hoành phía dưới loạn thạch trùng thiên, trong nháy mắt liền là sinh tử một cái chớp mắt. Đối với mũ rộng vành nữ tử đến nói, nàng không thể phạm một chút xíu sai. Đồng dạng đối với Lương Sơn Bảy Kiệt đến nói, bọn hắn cũng không thể phạm sai lầm. Thế nhưng là cứ như vậy một nháy mắt, mũ rộng vành nữ tử không có phạm sai lầm. Nhưng Lương Sơn Bảy Kiệt bên trong một người lại là phạm sai lầm. Một cái coi như phạm vào cũng không ảnh hưởng toàn cục sai lầm nhỏ. Nhưng cái này một cái sai nhưng trong nháy mắt để hắn nộp mạng. Mà cái này sai lầm nhỏ, để hắn phảng phất tự sát, thẳng tắp đụng vào mũ rộng vành nữ tử kiếm khí, bị một kiếm quán xuyên yết hầu, ngũ đệ, đổi bốn càn sáu, đột nhiên, thiếu niên lại lạnh lùng phun ra một con số, mũ rộng vành nữ tử không chần chờ, một kiếm nói với thiếu niên ra phương vị đâm tới. Thiên ngoại phi tiên, một người bị giết. Lương Sơn Bảy Kiệt trận pháp xuất hiện một nháy mắt lỗ rách. Cái này lỗ rách người bình thường căn bản là không có cách phát giác. Nhưng ở trong mắt thiếu niên lại không chỗ che thân. Một chiêu thiên ngoại phi tiên hoa lệ đầy trời hào quang. Kiếm khí tàn phá bừa bãi phía dưới. Lương Sơn Bảy Kiệt lại có hai người bị kiếm khí bao phủ. Cơ hồ liền chống cự thời gian đều không có bị mũ rộng vành nữ tử chém với hạ xuống. Ly Ba Khôn hai, thiếu niên trong miệng nói ra số lượng. Phảng phất là Lương Sơn Bảy Kiệt vận mệnh thẩm phán. Tiếng nói rơi xuống đất. Lại có một cái chết tại mũ rộng vành nữ tử dưới kiếm. Lương Sơn Bảy Kiệt tung hoành giang hồ mấy chục năm. Mấy chục năm ở giữa. Trải qua lớn nhỏ chiến dịch mấy trăm lần, nhiều lần đều là toàn thân trở ra. Hôm nay, cùng mũ rộng vành nữ tử giao thủ vẫn chưa tới một khắc đồng hồ. Bảy huynh đệ liền cắm bốn cái, là mũ rộng vành nữ tử võ công quá cao thâm bất khả trắc a. Dĩ nhiên không phải, Lương Sơn Bảy Kiệt một người liền có thể cùng mũ rộng vành nữ tử đánh cờ chống tương đương. Hai cái liền có thể nắm vững thắng lợi, nhưng là bảy cái liên thủ, lại trong thời gian ngắn như vậy bị chém giết bốn cái. Nguyên nhân gì? Đơn giản là cái kia người thiếu niên nói ra ba lần số lượng. So với mũ rộng vành nữ tử, thiếu niên này mới thật sự là khủng bố. Ngươi muốn chết, một tên Lương Sơn Bảy Kiệt một trong nổi giận một kiếm hướng thiếu niên đánh. Tới, đoài năm cấn một. Thiếu niên không chút hoang mang đảo chỗ một con số, nháy mắt, cái kia tên một kiếm phóng tới thiếu niên cao thủ đột nhiên thân hình run lên. Một tiết mũi kiếm từ lồng ngực nhô ra, sắc bén kiếm khí sớm đã tàn phá bừa bãi ngũ tạng lục phủ của hắn cắt đứt hắn sinh cơ. Quỷ, ngươi là quỷ, ngươi không phải người, không phải người, còn lại hai cái Lương Sơn Bảy Kiệt tâm thái nháy mắt băng. Mấy chục năm làm bạn, một mực cùng tiến cùng lui huynh đệ, lại tại không đến 30 hơi thở thời gian bên trong lưng giết năm cái. Kinh lịch qua bao nhiêu lần hung hiểm, bao nhiêu lần cửu tử nhất sinh đều tốt hoàn chỉnh huynh đệ. Hiện tại chết nhanh như vậy, tựa như là bị mưa to đánh qua bụi hoa, chỉ còn lại tàn hoa bại liễu, đổi ai, tâm tính đều phải băng rơi. Hai cái còn sót lại cao thủ, nơi nào còn có nửa điểm tuyệt đỉnh cao thủ phong thái cùng khí độ. Trên mặt mang hoảng sợ, không ngừng rút lui, tại cùng mũ rộng vành nữ tử bảo trì an toàn cự ly về sau. Đột nhiên liền nghĩ hai cái chó nhà có tang giống nhau hướng nơi xa chạy như điên. Liền liền huynh đệ thi thể, bọn hắn đều không để ý tới nhặt xác. Sau khi hai người đi, mũ rộng vành nữ tử mới thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Đột nhiên, tay che ngực miệng phun ra một ngụm máu nhuộm đỏ trước mặt mạng che mặt. Trương cô nương, lạc đà trên lưng phụ nữ trung niên đột nhiên kinh hô một tiếng. Lạc đà bên trên thiếu niên ánh mắt lộ ra quan tâm chi sắc. Vừa định mở miệng, lại nhìn thấy một đôi sắc bén đôi mắt. Lời ra đến khóe miệng xinh xinh thu hồi lại. Mũ rộng vành nữ tử nhìn xem đã bị nhuộm đỏ mạng che mặt. Nhẹ nhàng lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra một tấm dữ tợn khủng bố mặt. Một khuôn mặt, lại có hai tấm khuôn mặt. Khuôn mặt, trên dưới vặn vẹo, cũng khô cũng vinh. Đột nhiên, nữ tử đối với thiếu niên nở nụ cười xinh đẹp. Ta đẹp không? Đẹp. Hừ, dối trá. Bản thiếu gia xưa nay không nói trái lương tâm lời nói. Nói ngươi đẹp, là bởi vì bản thiếu gia cũng không để ý bề ngoài đẹp xấu. Lại đẹp mỹ nhân, đều không kịp bản thiếu gia nửa phần. Nội tâm của ngươi tinh khiết không rảnh, như băng cúc giống như thanh nhã hương thơm. Trên đời này, chỉ sợ rất khó tìm đến so ngươi càng đẹp nữ tử. Hừ, nữ tử lạnh hừ một tiếng, lại có chút đắc ý ngóc đầu lên. Thử hỏi cô gái nào không nghe được ca ngợi. Coi như cái này lớn lên so nữ nhân xinh đẹp hơn quá phận nam nhân chán ghét như vậy. Nữ tử đáy lòng vẫn như cũ có chút lâng lâng. Phía dưới chúng ta đi đâu? Hiện tại chủ yếu là tìm tới Huyền Thiên Phủ. Chỉ có Huyền Thiên Phủ mới có thể bảo trụ hai mẹ con các ngươi mạng. Nữ tử nhàn nhạt nói đến. Muốn tìm tới Huyền Thiên Vệ, nhất định phải tiến vào thành trì, chí ít cũng phải là huyện thành. Nhưng là, ta bốc vô số quẻ, toàn bộ đều là có đi không về, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn nhất là ngươi bốc không cho phép đâu, không thử một chút làm sao biết. Ngươi mới bốn kiếm đồ năm người, chính là ta bốc tính ra. Thiếu niên, để nữ tử phản bác ngữ xinh xinh thu về. Mặc dù thiếu nữ xưa nay không tin những này giang hồ thuật số, nhưng thiếu niên lại dùng thực lực chứng minh cái này loại huyền học thật tồn tại. Vậy làm sao bây giờ? Nhưng là ngay tại mới, ta dĩ nhiên tính ra kết quả khác nhau. Một chút hy vọng sống, tuyệt sử phùng sinh, sơn cùng thủy phục nghi không đường, liệu ám hoa minh lại một thôn. Nhưng cái này điều kiện tiên quyết là chúng ta nhất định phải tự tìm đường chết, mà tự tìm đường chết phương pháp có như vậy nhiều, cũng chỉ có một con đường là tuyệt sử phùng sinh con đường. Có ý tứ gì? Chính là nói, kết quả này mặc dù không phải hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng là cửu tử nhất sinh, mấu chốt chính là tại cái kia tuyệt sử phùng sinh, từ nơi nào tuyệt sử phùng sinh đâu? Nữ tử trên mặt lộ ra không kiên nhẫn. Tuyệt sử phùng sinh, ngươi liền trực tiếp nói. Chạy đi đâu? Thiếu niên ngón tay không ngừng tung bay, mồ hôi trên mặt không ngừng nhỏ xuống. Qua hồi lâu, thiếu niên ngẩng đầu mở to mắt. Chúng ta đi Yến Vân Thành. Yến Vân Thành, ngươi điên rồi. Ngươi biết rõ truy sát ngươi là Nam Sơn Vương, ngươi còn đi Yến Vân Thành. Ngươi đây không phải tự chui đầu vào lưới à? Bên ta mới tính Đông Nam Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc 8 cái phương vị, trong đó 7 cái phương vị đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có một cái phương vị là sinh cơ, muốn sinh cơ liền tốt, còn tại sao phải tuyệt sử phùng sinh? Vị trí đó là lấp đầy tử cục, theo lý thuyết, 7 cái phương vị đều thích hợp tuyệt sử phùng sinh. Nhưng ta còn nghĩ muốn đánh cược Yến Vân Thành. Nếu như tại Yến Vân Thành, Nam Sơn Vương mở lớn lấy lỗ hổng đang chờ chúng ta. Cùng cô nương đổ ước tính cô nương đã thực hiện, ngươi có thể bỏ xuống chúng ta tự động rời đi. Đến mức này, ta bỏ xuống các ngươi Nam Sơn Vương liền có thể bỏ qua ta à? Ta mặc dù không biết cô nương là ai, nhưng liền ta đều đo lường tính toán không ra cô nương thân phận. Cũng thôi diễn không ra ngươi vận thế, đủ để chứng minh cô nương không phải hạng người bình thường. Là có thể thay đổi thiên địa, quấy nhiễu thiên địa vận thế người tài ba. A tương đương nam nhân, có ý tứ gì? Nam nhân tại lừa gạt nữ nhân thời điểm. Cái này lời nói có thể nói thiên hoa loạn trụy. Chỉ tiếc, bản cô nương không để mình bị đẩy vòng vòng. Đi thôi, đi, đi đâu? Không phải đi nói Yến Vân Thành à? U ám trong tầng hầm ngầm. Một trận tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Tại dưới ánh nến, Nam Sơn Vương tiểu tụy sắc mặt càng thêm trắng bệch. Nam Sơn Vương trước mặt, quỳ xuống lấy hai người. Hai người này, tại Nam Sơn Vương tiếng ho khan bên trong không ngừng run lẩy bẩy. Hai người này, chính là may mắn còn sống sót Lương Sơn Bảy Kiệt hai người. Nói như vậy, liền hành động của các ngươi đều thất bại rồi sao? Vương gia thứ tội, mời lại cho chúng ta một lần cơ hội. Lần này, chúng ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Giết cái kia hai mẹ con. Các người đều đã bị sợ vỡ mật. Nơi nào còn có đảm lượng đi giết người a? Nếu là bản vương cho ngươi thêm cơ hội, lần sau muốn tìm tới các ngươi coi như không dễ dàng như vậy. Vương gia, mời lại cho chúng ta một lần cơ hội đi. Cái này mười mấy năm qua, chúng ta đối với vương gia thế nhưng là trung thành cảnh cảnh a. Đúng vậy a, vương gia, cầu ngài lại cho chúng ta một lần cơ hội. Kỳ thật cơ hội là đã sớm cho, chỉ là các ngươi không thế nào trân quý mà thôi. Các ngươi không nói, bản vương cũng biết, từ khi các ngươi đột phá kia cái gì đạo cảnh tông sư về sau, lòng của các ngươi liền bắt đầu giã. Cũng thế, đạo cảnh tông sư vô cùng ghê gớm a. Cái này phải đặt ở 10 năm trước, cũng có thể làm triều đình cung phụng, chỗ nào còn để ý ta cái này họ Khác vương gia. Chỉ là a, kia là 10 năm trước, năm đó đạo cảnh tông sư ít, các ngươi không có thể bắt ở kỳ ngộ. Hiện tại thế nào? Đạo cảnh tông sư cùng rau hẹ một dạng một lứa lại một lứa. Các ngươi nhưng vẫn là nghĩ đến đề cao bản thân, vậy liền không đúng. Nếu là lần này các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, bản vương còn có thể nghĩ đến đám các ngươi vẫn là có như vậy điểm dùng. Chỉ tiếc a, các ngươi liên sát một đôi không biết võ công mẹ con đều làm không được a. Khụ khụ khụ, đột nhiên Nam Sơn Vương lại khoanh tay khăn ho kịch liệt đứng lên. Phất phất tay, hắc ám bên trong, một cái sắc mặt trắng như tuyết thanh niên chậm rãi đi tới. Ai? Bạch Tề, Lương Sơn thất hiệp, không, Lương Sơn nhị hiệp, lại gặp mặt. Đột nhiên, Bạch Tề thân hình lóe lên, lấy một loại vượt qua Lương Sơn thất hiệp không thể nào hiểu được tốc độ đi vào một người trước mặt. Nhô ra tay, cầm một cái chế trụ Lương Sơn thất hiệp bên trong lão đại yết hầu. Thân là đạo cảnh cao thủ, lại vào lúc này liền phản kháng động tác cũng không kịp làm. Lương Sơn thất hiệp lão đại trợn tròn trong mắt, đôi mắt bên trong chớp động lên nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Còn tại chỗ khác với trong lúc khiếp sợ, Bạch Tề đột nhiên nhô ra thật dài răng nanh, cắn một cái tại lão đại trên cổ họng. A, đây không phải là tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nghe càng giống là dễ chịu đến cực hạn rên rỉ, mà một tiếng này càng làm cho may mắn còn sống sót một người khác nháy mắt kịp phản ứng. Cơ hồ nháy mắt, thân hình của hắn hóa làm đạo đạo tàn ảnh, thẳng đến trước mặt kịch liệt ho khan, phảng phất muốn tùy thời tắt thở Nam Sơn Vương. Chỉ muốn lấy hắn làm con tin liền có thể còn sống rời đi Nam Sơn Vương phủ. Biến trưởng thành trảo, cơ hồ áp vào Nam Sơn Vương yết hầu. Mà giờ khắc này Nam Sơn Vương lại còn vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Vẫn như cũ tự lo ho khan, nụ cười trên mặt mới vừa tới được đến dâng lên, nhưng nháy mắt lại bị dừng lại. hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó cái gì cũng không biết, chính mình tại sao lại bị đè ở giữa không trung bên trong. Nháy mắt sau đó, hắn thấy được một tấm phân bố đầy lân phiến, dữ tợn khủng bố, khuôn mặt tươi cười. Hai cây thật dài răng nanh nhô ra bờ môi, đối với mình phấn nộn cổ hung hăng cắn. A, một tiếng rên rỉ vang lên, nguyên lai mới lão đại thật, không phải là thống khổ. Hơn nữa còn rất thoải mái, mãnh liệt khoái cảm đánh lên não hải, nhưng trong nháy mắt đem hắn bao phủ, triệt để trầm luân tại bóng tối vô tận bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.